Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193: Thần bí nữ tử. Đen nhánh dưới mặt đất, có thể rất rõ ràng nghe được giọt nước rơi xuống đất thanh âm. Tựa hồ nơi đây rất là ẩm ướt. Đi đến xoắn ốc thang đá cuối cùng, liền thấy nơi đây là một mảnh phong bế không gian. Hướng trên đỉnh đầu có đại lượng thạch nhũ tại tích thủy. Trên mặt đất thì là một khối ước chừng có mấy chỉ sâu vũng nước. Ở phía xa, một tòa hở ra sườn đất có chút bắt mắt. Sườn đất phía trên, thình lình đứng vững một khối bất quy tắc màu lam kết tinh. Tần Nguyệt Sinh lập tức đi tới. Lúc này mới thấy rõ tại kết tinh bên trong, vậy mà tồn tại một không biết sống hay chết nữ nhân. Nàng phong thái yểu điệu, mỹ mạo khiến người kinh diễm, dù cho ngậm miệng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, vẫn như cũ để người cảm thấy một cỗ xuất trần như tiên khí chất. Nàng này tuyệt không đơn giản. Thần miếu phía dưới, vậy mà chỉ ẩn giấu đi một người. Tần Nguyệt Sinh rất là kinh ngạc, nếu là vì phá giải thần miếu bí mật mà lâu dài đợi tại trên tòa đảo này Ôn Thiên Tứ biết được. Việc này, không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Từ tư thế nhìn lại, tên này nữ tử tựa hồ chính ở vào tu luyện bên trong. Sau đó liền không biết gặp đến tình huống như thế nào. Không biết là tự nguyện còn là hắn người đánh lén, đem cho đóng băng. Tần Nguyệt Sinh ý đồ tìm hiểu tình huống, liền đưa tay đụng vào đến khối này màu lam kết tinh. Phải, bỗng nhiên, cả khối màu lam băng tinh trực tiếp biến mất, biến thành một chỗ khối băng mảnh vỡ. Mà tại loại tình huống này, khối băng bên trong nữ tử lập tức liền ngã xuống ra. Hoàn toàn không có bất luận cái gì dãy rụa rơi trên mặt đất. Xem ra là chết rồi. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, nơi đây không biết bị phong bế bao nhiêu năm, nữ nhân này bị đông tại vạn năm hàn tinh bên trong. Hoàn toàn chính xác không có quá lớn khả năng sống sót. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền tìm kiếm lên khối này sườn đất bên trên phải chăng còn ẩn giấu đi cái gì cái khác bí mật. Đúng lúc này, nữ nhân kia ngón tay đột nhiên lấy cực độ rất nhỏ độ cong giật giật. Tiếp theo tại Tần Nguyệt Sinh không có chút nào chú ý tình huống dưới, đột nhiên mở hai mắt ra, nàng ánh mắt cực kỳ băng lãnh đồng thời không mang bất cứ tia cảm tình nào. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh thân ảnh nháy mắt, trực tiếp một trường cầm ra, đưa lưng về phía nữ nhân. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Cả người theo bản năng liền hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng đừng nhìn nữ nhân chỉ là sử dụng gia phổ phổ thông thông một trường, lại gồm có đáng sợ uy lực. Loại uy lực này cũng không phải là lực lượng, mà là một loại từ nơi sâu xa quy củ, để người căn bản là không có cách tránh né. Phốp, Tần Nguyệt Sinh lúc này đại thổ một chùm huyết vụ, nửa người trực tiếp dưới một trường này biến thành bọt máu. Cái gì? Uy lực đáng sợ ngần nào? Quay đầu mắt thấy nữ nhân lần nữa lạnh như băng huy trưởng mà đến. Tần Nguyệt Sinh tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết linh cơ khẽ động. Vội vàng dựa vào còn lại một tay từ trong ngực xuất ra tuế nguyệt chi luân. Ngón tay cái dùng sức theo bạo tuế nguyệt chi luân bên trên khảm nạm lấy một viên màu vàng trân châu. Năm tháng nước nháy mắt chui vào Tần Nguyệt Sinh thể nội. Đuổi tại nữ nhân một trưởng kia giáng lâm trước đó, trực tiếp đem Tần Nguyệt Sinh cả người cho mang rời khỏi nơi đây. Kịp thời tránh thoát đây vốn là tất sát một trưởng. Nhìn thấy mục tiêu biến mất, nữ nhân trên mặt khó được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bị giọt nước bao vây lấy từ năm tháng trường hà bên trong bắn tung tóe bay lên. Tần Nguyệt Sinh hướng phía hàng đầu phương hướng lướt ngang một chút khoảng cách. Lập tức liền một lần nữa rơi vào đến trường hà bên trong. Không thấy bóng dáng, khi Tần Nguyệt Sinh ngã xuống đất, liền thấy lúc này một cái khác mình chính hướng phía thần miếu đi đến. Nhìn hắn điệu bộ này là dự định đem thần miếu cho phân giải hết. mà ở cái kia Tần Nguyệt Sinh sắp đưa tay chạm đến thần miếu mặt ngoài lúc. Cả người hắn thân thể nháy mắt bắt đầu ảm đạm, lập tức không có mấy cái chớp mắt liền biến mất ở không khí ở trong. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại thần miếu, Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức nổi lên một cỗ kiếp sau quãng đời còn lại may mắn. Còn tốt có Tuế Nguyệt Chi Luân loại này bắc chạy trốn công cụ. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ chết tại nữ nhân kia thủ hạ. Quá mạnh, nàng này thực lực đã cao thâm đến một loại để Tần Nguyệt Sinh đừng nói là phản kháng, liền chạy trốn đều làm không được trình độ. Không hề nghi ngờ, bực này thực lực tuyệt đối là Tần Nguyệt Sinh từ trước tới nay nhìn thấy mạnh nhất người. Nơi đây không phải trước mắt ta có thể tiếp xúc, nếu để cho nữ nhân kia trốn thoát, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, mang theo cái này ý nghĩ, hắn không tiếp tục bao lâu lưu, lập tức liền quay người rời đi tòa này thần bí hòn đảo. Khi Tần Nguyệt Sinh sau khi đi, ước chừng một canh giờ, tòa này đảo hoang đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chậm ung dung liền hướng phía đông hải chỗ sâu lướt tới. Rất nhanh liền biến mất ở trên mặt biển. Công tử, nơi đây chính là đã từng đồng chú kiếm thành di chỉ chỗ. Chỉ bất quá cái này canh giờ nước biển còn chưa rút đi. Ngươi là không nhìn thấy bị chìm tại mặt nước dưới đáy đồng chú kiếm thành phế tích. Bờ biển, một mang theo mũ rộng vành lão ngư dân chỉ vào cách đó không xa biển cả nói. Hắn là Tần Nguyệt Sinh tìm rất nhiều sa tử châu bên trên làng về sau mới tìm được biết đồng chú kiếm thành chỗ người biết chuyện. Tại hao tốn một chút bạc để đối phương mang theo mình đến tìm đồng chú kiếm thành chỗ về sau. Lúc này mới có hiện tại cái này một màn. Đồng chú kiếm thành đều đã bị Đông Hải bao phủ lại nghiêm trọng như vậy a. Lúc này từ trên mặt biển hoàn toàn nhìn không thấy đáy dưới có thành trì vết tích. Tần Nguyệt Sinh hoặc là lựa chọn lặn xuống dưới, hoặc là cũng chỉ có thể chờ đợi thủy triều xuống tiến đến. Thấy Tần Nguyệt Sinh một bộ rất vận sức chờ phát động bộ dáng, lão ngư dân không khỏi nhắc nhở. Công tử, nơi đây chính là thủy phỉ thường xuyên ẩn hiện khu vực. Chúng ta ngày bình thường bắt cá cũng không dám tới này khối thủy vực. Hôm nay nếu không phải ngươi cho giá cả đầy đủ, lão hủ cũng không dám mang ngươi tới này. Biết, đã nơi này nguy hiểm, vậy ngươi liền đi về trước đi. Chính ta lưu lại, Tần Nguyệt Sinh tùy ý nói. Công tử cẩn thận, lão ngư dân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chắp tay cáo từ, nhanh chóng liền rời đi bên bờ. Năm đó đồng chú kiếm thành nơi ở, dù không có phồn hoa đi nơi nào, nhưng bao nhiêu cũng là náo nhiệt chi địa. Không nghĩ tới theo năm đó dìm nước liên thành về sau, nơi đây trực tiếp liền theo đồng chú kiếm thành bao phủ mà biến thành một khối không người hỏi thăm hoa vu chi địa. Vắng vẻ trình độ hoàn toàn có thể dùng chim không gảy phân để hình dung. Tần Nguyệt Sinh liền đứng tại bờ biển, cúi đầu nhìn chăm chú mặt nước, làm người tại nhìn chăm chú biển cả thời điểm, biển cả cũng tại nhìn chăm chú cái gì. Tần Nguyệt Sinh nhưng thật ra là lười chờ, giờ phút này lặn xuống dưới tìm kiếm đồng chú kiếm thành là hắn thứ nhất ý nghĩ. Nhưng cân nhắc đến mình cũng sẽ không nước, xuống nước nín hơi nước chảy bèo trôi phiêu cái thời gian một nén nhang vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu để cho hắn đi tìm đồng chú kiếm thành, lại là khó như lên trời, không có biện pháp. Tần Nguyệt Sinh dù là không tình nguyện, cũng phải thành thành thật thật tại bên bờ ngồi xếp bằng xuống tới, bắt đầu chờ đợi thủy triều xuống. Bất quá cũng may tu luyện có thể dùng để giết thời gian, không phải thật phải đem Tần Nguyệt Sinh cho nhàm chán chết. Ước chừng tại bờ biển ngồi xếp bằng tu luyện hai canh giờ, đột nhiên một trận từ phương xa truyền đến động tĩnh đem Tần Nguyệt Sinh cho từ tu luyện ở trong kéo ra ngoài. Hắn mở to mắt, lập tức liền thấy một chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá tại trên mặt biển lắc lư tiến lên. Mà tại thuyền nhỏ hậu phương mấy trượng khoảng cách chỗ, một chiếc rõ ràng phải lớn ra hai lần thuyền gỗ ngay tại tốc độ cao nhất tiến phát truy kích lấy nó. Có thể nhìn thấy ở này chiếc thuyền gỗ buồm bên trên. Thình lình có một cái to lớn hình rắn đồ án. Con rắn này trong miệng ngậm một cây đao. Hai mắt trống rỗng, xem xét liền biết không phải là thế lực bình thường. Tần Nguyệt Sinh trước đó tới trên đường, nghe cái kia lão ngư dân nói qua rất nhiều có quan hệ tại Đông Hải sự tình. Tỷ như nói thương thuyền cùng tàu chở khách buồm cờ xí bên trên đều là viết chữ. Dùng đồ án, trên Đông Hải sẽ chỉ có một loại người, đó chính là thủy phỉ, giống như là Tần Nguyệt Sinh trong ấn tượng hải tặc. Hải tặc, chiếu cái này tư thế nhìn, chiếc này thủy phỉ thuyền đuổi lên trước mặt kia chiếc tiểu ngư thuyền bất quá là vấn đề thời gian. Giết a, gọi các ngươi chạy, lại chạy a, ha ha ha ha, để đại gia bắt đến mấy người các ngươi. Đều cho ta đầu rửa sạch sẽ làm bồn tiểu dùng. Thủy phỉ thuyền mũi tàu. Một cầm đao sắt độc nhãn long lớn tiếng cười nói. Thanh âm của hắn rất có truyền bá lực. Dù cho Tần Nguyệt Sinh ngồi tại bờ biển cũng có thể nghe được. Thấy người này nói như thế tàn bạo. Trên tiểu ngư thuyền mặt một nhóm ngư dân cũng không khỏi thân thể run lẩy bẩy lên. Bọn hắn biết bằng vào phía bên mình mấy người thực lực. Căn bản cũng không có thể là những cái kia thủy phỉ đối thủ. Mặc kệ là trốn là chiến, đều chỉ có một con đường chết. Nếu là vận khí tốt, vừa vặn có thể đụng tới đại đường thủy quân tuần tra thuyền. Có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp, lưu lại một mạng. Nhưng từ tình huống dưới mắt đến xem, muốn gặp được loại chuyện này, lại là không có hy vọng gì. Toàn bộ trên mặt biển không một chiếc thuyền. Trừ bọn hắn cùng thủy phỉ về sau, không còn gì khác người. Đây chính là một cái tử cục. Tôn ca, lần này xong đời, một mập mạp ngư dân lung lay thuyền mái chèo. Đầu đầy mồ hôi nói, Chu mập mạp ngươi ngậm miệng, không đến cuối cùng một khắc, đều không cho nói loại này ủ rũ lời nói. Được xưng là tôn ca cao gầy đại hán một mặt nóng nảy thao. Túng buồm. Liền hận không thể thời khắc này gió biển có thể lại lớn một chút. Nhưng mà dưới mắt mặt biển bình tĩnh, gần như không gió, hắn lại là lại thế nào kéo đều không dùng. Xong xong, lần này thật xong, sớm biết liền không nên vì đám kia bầy cá đuổi tới vùng nước này tới. Các nhau nhau oán thanh ai? Đạo, trong lúc nhất thời cả trên chiếc thuyền này đều tràn đầy tuyệt vọng khí tức. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy cái này hai chiếc thuyền đang truy đuổi. Lập tức trong lòng không khỏi liền sinh ra một tia thú vị. Mình tại nơi này còn không biết muốn chờ bao lâu. Chỉ có một người chờ lấy chung quy là nhàm chán. Không bằng ngoặt con thuyền trở về chơi đùa. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền lập tức nhanh chân hướng phía kia chiếc thủy phỉ thuyền chạy tới. Chiếc thuyền này hình thể tương đối lớn. Lại là so kia chiếc tiểu ngư thuyền càng làm cho Tần Nguyệt Sinh cảm thấy hứng thú. Khi một thủy phỉ trong lúc vô tình phát hiện đến từ bên bờ phương hướng có người chính đạp trên mặt. Biển nhanh chóng chạy tới đây lúc, cả người hắn trong lòng đều là phi thường mộng. Tình huống như thế nào? Lão đại ngươi mau đến xem cái này. Có biến, nghe được người này kêu gọi. Đứng ở đầu thuyền độc nhãn long lập tức liền đem ánh mắt nhìn sang. Lập tức cũng nhìn đến Tần Nguyệt Sinh ngay tại trên mặt biển phi nước đại hình tượng. Ta XXX, độc nhãn long cũng mộng. Trên đời này có nhất vĩ độ giang khinh công. Hắn là biết đến, nhưng trước mắt Tần Nguyệt Sinh loại này xem mặt biển như dẫm trên đất bằng hành vi. Rõ ràng không phải những cái kia giang hồ cao thủ cái gọi là khinh công. Hắn đến cùng là cái gì đồ vật? Độc nhãn long nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.